toàn chức nghệ thuật gia. Chương 755, Hà Đại Tuấn mặt cũng không cần. Gocchuyenaudio.com. Công ty động tác rất nhanh, sau đó không lâu Lý Tụng Hoa đem một nhà hoạt hình chế tác công ty nhét vào Tinh Mang hệ thống, thu mua xong thành sau càng là trước tiên tiến hành truyện tranh bản Slam Dunk chế tác ở trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn Lam Tinh. Cái tốc độ này rõ ràng nếu so với địa cầu nhanh rất nhiều, gần như Lâm Nguyên bên này mỗi cung cấp nhiều chút nội dung cốt truyện, bên kia là có thể hoàn thành một bộ phận truyện tranh nội dung, hơn nữa cuối cùng phơi bày hiệu quả để cho Lâm Nguyên rất là hài lòng. Đây chính là khoa học kỹ thuật thụ điểm cao hơn chỗ tốt, dĩ nhiên đây cũng là nhân viên làm việc làm thêm giờ công lao, hình như là chủ tịch hội đồng quản trị hứa hẹn cách xù tiền thường kích thích mỗi người cũng phát hiện mình thức tỉnh thức đêm thiên phú, gan bất tỉnh thiên địa ám tinh mang tốc độ nhanh bộ lạc tốc độ nhanh hơn. Tựa hồ có chút cướp than đăng lục ý đồ, ở bên ngoài còn ở thảo luận ảnh từ muốn sáng tác bóng rổ manga thời điểm, bộ lạc manga đẩy ra, bóng rổ chi tâm, rất nhanh ở bộ lạc cầm cổ hoạt hình trên website nghênh đón chính thức phát hình, Hà Đại Tuấn mấy năm mài một kiếm tác phẩm mới rốt cuộc cùng công chúng gặp mặt. Theo ta đấu nghiêu, ngươi còn chưa đủ tư cách, ai nói vóc dáng lùn không thể đánh bóng rổ, các ngươi đám này vóc dáng cao có thể phòng được ta sao? Thiếu niên giống như một vệt ánh sáng, lùn tên nhỏ thó nhanh chóng thoáng qua một cái đối thủ thành công qua nhân bên trên giỏ, mà đây chỉ là phim hoạt hình mở đầu thứ nhất cao chiều nội dung cốt truyện, nhân vật chính lần đầu tiên xuất thủ liền một tiếng hót lên làm kinh người, phía sau càng là trang bức không ngừng. Quá quá ẩn, người xem không ngừng kêu nội hành. Bộ này truyện tranh giảng thuật một cái thiên tài bóng rổ thiếu niên gia nhập trường học bóng rổ đội đã phát sinh cố sự, hắn rõ ràng là một cái thân cao còn không có trổ mã tốt học sinh trung học đệ nhất cấp lại gia nhập trường học trung học đệ nhị cấp bóng rổ đội, hơn nữa còn bằng vào thực lực kinh người trực tiếp dẫn bài danh đội sổ trung học đệ nhị cấp bóng rổ đội treo lên đánh những trường học khác. Nguyên lai thiếu niên này cha đã từng là một cái đỉnh cấp cao thủ bóng rổ, bởi vì bị đối thủ oan uổng nhi chung kết rồi rơi bóng rổ kiếp sống, cho nên chỉ có thể ở ra bồi dưỡng mình con trai của thiên tài. Vì cướp nhiệt độ trực tiếp truyện tranh 5 tập phát liên tục. Một hơi thở nhìn một chút đến, nội dung cốt truyện thoải mái rối tinh rối mù. Làm cố sự vạch trần khăn che mặt bí ẩn, bóng rổ chi tâm, manga cũng xuất hiện ở bộ lạc bên trên, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tiếng thảo luận, Hà Đại Tuấn fan hưng phấn vô cùng. Quá đẹp đẽ rồi, ai nói vóc dáng lùn không thể đánh bóng rổ, những lời này ta nghe quá đốt, nhân vật chính rõ ràng là cái học sinh trung học đệ nhất cấp, thân cao chỉ có 1m70 tới, kết quả lại có thể treo lên đánh một đám học sinh trung học đệ nhị cấp, so với năm đó kia bộ bóng rổ chi hỏa còn thoải mái. Hà Đại Tuấn thật nghiêu, phối nhạc cũng tốt nghiêu bức a, nội dung cốt truyện, hình ảnh, phối nhạc toàn bộ đều là đỉnh cấp. Nhân vật chính cha thật giống như rất lợi hại a, bằng không cũng không khả năng đào tạo được như vậy con trai của thiên tài tốt, mong đợi cha hắn xuất thủ dáng vẻ, không hổ là Hà Đại Tuấn mài rồi nhiều năm tác phẩm, mong đợi cảm 10 phần. Đại Tuấn đã thắng, ảnh tử lần này xong đời. Gocchuyenaudio.com. Coi như hắn là manga giới đệ nhất nhân thì như thế nào, so với bóng rổ manga không có người nào là Hà Đại Tuấn đối thủ, đối mặt bộ này truyện tranh ai tới người đó chết, thật lâu không thấy loại này lại đốt lại thoải mái vận động lần rồi, Đại Tuấn là hoàn toàn xứng đáng vận động tràn đầy đệ nhất nhân. Bộ lạc tiến lên, người xem khen ngợi, Hà Đại Tuấn tiết tấu cùng thoải mái cảm phi thường đúng chỗ, điều động rất nhiều người xem tâm tình, mặc dù có nhân vật khắc họa không đủ đi sâu vào khuyết điểm, nhân vật chính bật hét cũng lớn kinh người, nhưng mọi người xác xác thật thật là bị nội dung cốt truyện thoải mái đến, cho nên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tổng thể mà nói này đã coi như là một bộ phi thường ưu tú truyện tranh rồi. Bên kia, ảnh tử một ít fan cũng mở ra bộ này manga, kết quả nhìn một chút ảnh tử fan bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Không phải là bởi vì bộ này truyện tranh có nhiều xuất sắc, mà là mọi người ở manga chung người thấy quen thuộc mùi vị. Rời ạ, nhân vật chính bối cảnh không phải, võng vương thiết lập sao? Ngọa tào, người này nói một câu thật đúng là ta nói ta làm sao nhìn vừa coi cảm mạnh như vậy. Long Mã cũng là mở đầu gia nhập cấp cao hội đoàn, Long Mã cũng có một cái mặc dù giải ngũ nhưng lại phi thường cường đại cha, Long Mã vóc dáng cũng không cao, Long Mã thích nói. Ngươi còn kém xa đây, cái này nhân vật chính thích nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta suy nghĩ này không phải cùng một câu lời kịch sao. Hà Đại Tuấn mặt cũng không cần, này không phải sao, võng vương ấy ư, hắn lại là đem tennis cái này vận động đổi thành rồi bóng rổ mà thôi. Mấu chốt là hắn sao bài tập còn sao không trình độ. Không nói thiết lập lôi đồng tính, hắn cái nhân vật này khắc họa cho võng vương, sách giày cũng không xứng, tam tập đi xuống nhìn không nhân vật chính một người trang bức treo còn mở khoa trương như vậy. Ảnh tử fan nổi giận, cái này nhân vật chính càng xem càng giống là võng vương, bên trong Long Mã bản sao, không nghĩ tới cái này Hà Đại Tuấn lại không biết xấu hổ như vậy. Nhất thời, Hà Đại Tuấn fan cũng không cao hứng, sao, xem chúng ta phát hỏa, chó cùng đường quay lại cắn. Thế nào ta cảm thấy như vậy chua đây? Những thứ này nói Đại Tuấn sao, Võng Vương, mặt cũng lớn quá rồi đó, làm phiền ngươi môn trước làm rõ ràng, tennis cùng bóng rổ cũng không phải cùng hạng vận động. Vận động tràn đầy nhân vật chính không cũng là thiếu niên thiên tài thiết lập sao? Hóa ra chỉ các ngươi có thể sử dụng. Đại Tuấn lúc đầu, bóng rổ chi hỏa, nhân vật chính cũng là thiên tài a kia ta có phải hay không là có thể nói ảnh tử cùng sở cuồng trước sao Đại Tuấn? Vận động tràn đầy nhân vật chính họa phong đều như vậy a, các ngươi xem qua vận động tràn đầy sao? Hai bên rốt cuộc lại cãi vã, mà ở hai bên ồn ào chung, bóng rổ chi tâm, nhưng là đề tài càng ngày càng cao, nhiệt độ cũng không ngừng gia tăng. Đang lúc này, Hà Đại Tuấn bỗng nhiên ban bố một cái động tĩnh, góc chuyện audio.com. Thật đúng là nhân hồng sắc thị phi nhiều, đầu tiên, bóng rổ chi tâm, là ta 10 năm trước sáng tác khai thiên, 10 năm trước ta còn không biết ảnh tử là ai, làm sao tới tham khảo thậm chí còn chép lại nói đến, càng không nói đến bóng rổ cùng tennis giữa lại có bao nhiêu đại khác biệt nói cho cùng chính là có người là giả danh mệt mỏi, một cái gọi là vận động tràn đầy đệ nhất nhân, mang theo fan cạnh tranh không thể tách rời ra, lối ăn không khỏi có chút khó coi, ta bản đạm bạc vô tình tranh đoạt loại này hư danh, nhưng có vài người muốn vì vậy mà bôi đen ta tác phẩm, đây chính là ta không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện ta muốn đối người khác fan nói một câu, xin đừng mưu toan lấy bôi đen đối thủ hình thức chiến thắng, manga ra là lấy tác phẩm nói chuyện nghề, đem tâm tư đều dùng ở trong tác phẩm so cái gì đều mạnh. Lúc này, bóng rổ chi tâm, đã hỏa, Hà Đại Tuấn một cái động tĩnh, nhất thời lấy được vô số fan ủng hộ. Nói tốt, Đại Tuấn như vậy đạm bạc một người, vốn là không muốn cùng các ngươi cạnh tranh cái gì đệ nhất nhân, cần gì phải đổ tội lung tung. Không phục, cầm tác phẩm nói chuyện. Các ngươi chủ tử không phải cũng họa bóng rổ rồi sao? Ha ha, không bằng đem hắn bóng rổ manga cầm ra xem một chút. Không cầm ra tác phẩm quang ở đó lớn tiếng kêu, chỉ sẽ để cho nhân xem thường. Hắn không phải manga đệ nhất nhân sao? Đường đường manga đệ nhất nhân, sẽ không họa không ra so với Đại Tuấn lợi hại hơn bóng rổ manga đi kia đệ nhất nhân thật giống như cũng chẳng có gì ghê gớm chứ sao? So với bóng rổ Hà Đại Tuấn fan vốn cũng không hư ảnh tử, bây giờ thấy, bóng rổ chi tâm, phát hình chất lượng sau, thì càng thêm uy phong phấn chấn. Chửi thề một tiếng, ảnh tử fan bị chọc tức, Hà Đại Tuấn lời này rõ ràng là đang trộm đổi khái niệm. Mà đúng lúc này, ảnh tử động tĩnh rốt cuộc cũng đổi mới. 7 giờ tối nay, Slam Dunk chính thức phát hình, bản manga cũng sẽ ở liên minh đăng nhập. Trong nháy mắt, hai bên cãi vã trở nên yên tĩnh lại. Sau đó cải và nữa tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa, đợi Slam Dunk phát hình, này cọc náo nhiệt cũng nên đến thu tràng thời điểm. Ai mạnh ai yếu, nhìn một cái liền biết, hai bên đến đây, đúng là tạm thời ngừng công kích đứng lên. Nhưng tất cả mọi người đều biết giờ phút này an tĩnh phía sau có vô số cuồn cuộn sóng ngầm. Mà đêm đó gian 7 giờ đồng hồ âm thanh gõ, Slam Dunk, rốt cuộc phát hình rồi. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng không có ý thức được một trận chưa từng có trong lịch sử bóng rổ gió bão, đã chính thức kéo lên màn mở đầu. PS cảm tạ đại lão bi thương cầu giấy khen thưởng minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, động tác là càng ngày càng thành thục. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.